Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tiền Tổng nhíu mày nói, trong môn truyền đến Tiền Thúc thanh âm, tiểu Tần ngươi như thế nào đứng ở cửa? Tần Lỗi quay đầu lại nói, Tiền Thúc, ta mở cửa, giống như Tiền Ca đã trở lại, đứng ở ngoài cửa Tiền Ca. Kêu một tiếng ba, biểu thị công khai chính mình tồn tại. Nếu đã trở lại, còn đứng ở cửa làm gì? Mau tiến vào ăn cơm. Cơm đã sớm làm tốt, liền chờ ngươi cùng soái soái Tiền Tổng đổi giày đi vào nhà ở. Tần Lỗi đi theo hắn bên người. Tiền Thúc cười nói, tiểu Tần ngươi phòng trưng còn không có gặp qua đi. Tiểu Tần, đây là ta kia không nên thân nhi tử Tiền Có Lương, ách. Tần Lỗi thật đúng là không nghĩ tới Tiền Tổng hội kêu như vậy cái tên. Nghĩ ngày đó Tiền Tổng lạnh nhạt mặt, nghĩ như thế nào cảm thấy buồn cười. Bất quá trên mặt khẳng định không thể như vậy biểu hiện. Hắn vội cười cười, kêu một tiếng Tiền Ca. Hảo, đều đừng khách khí, ngồi xuống ăn cơm đi. Đồ ăn ta cùng Tiểu Tần đã sớm chuẩn bị cho tốt. Liền chờ các ngươi đã trở lại, Tiền Thúc biên hướng bàn ăn đi biên nói. Tiền Tổng nghe này một mụ một cái Tiểu Tần, trải qua Tần Lỗi khi, nhìn hắn một cái, Tần Lỗi đương nhiên không bỏ qua hắn trong mắt lãnh quang. Cười nhạo hạ, cũng đi theo đi qua, sáu người bàn ăn, vừa vặn Tiền Tổng Hòa Tiền Soái một người ngồi một đầu. Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi ngồi một bên, Tiền Tổng phu thê hai người ngồi đối diện. Tần Lỗi đem ghế dựa dịch khai, chờ Đỗ Tiếu ngồi xong, mới đi ngồi xuống, đối diện, Tiền Tổng ngồi xuống sau, mới phản ứng lại đây. Một cái kiến trúc công đều biết cấp nữ sĩ dịch ghế dựa. Chính mình liền như vậy nghênh ngang ngồi xuống, tưởng đứng lên, cảm thấy quá đột ngột, nhịn nhẫn vẫn là không nhúc nhích, người khác không thấy ra hắn dị thường. Nhưng Bành Phương nhìn ra, nhìn hắn một cái, nhấp nhấp miệng. Cúi đầu bố trí chén đũa, chờ đều ngồi xuống sau, Tiền Thúc lại cấp lẫn nhau đều giới thiệu hạ, mới cầm lấy chiếc đũa, đều nhanh ăn đi, Tiểu Tần, ngươi bồi ngươi Tiền Ca uống điểm mani tiểu bánh, buổi tối trở về thời điểm, ngươi lái xe ai? Ba Tần Lỗi chủ động đứng lên, đưa Tiền Tổng đảo thượng rượu, lại cấp chính mình cùng Tiền Thúc đều đảo thượng, phương diện này ta trẻ tuổi nhất. Ta liền hậu mặt trước làm vì kính, cảm ơn Tiền Thúc này đốn cơm chiều. Hy vọng Tiền Ca cùng tàu tử đừng ghét bỏ chúng ta hai vợ chồng quấy rầy gia đình các ngươi tụ hội. Nói chi vậy, Bành Phương nói. Tiền Thúc nói, tiểu Tần ngươi chính là quá khách khí. Ngươi này trận bồi lão nhân ta chạy ra chạy vào, quản ngươi bữa cơm sao? Hắn lại cùng Tiền Tổng nói. Lần trước hạ tuyết, mẹ ngươi những cái đó hoa có mấy bồn đông chết, tiểu Tần chờ ta hướng hoa điểu thị trường chạy vài tranh mới cứu được tới. Còn có trong nhà làm hàng Tết, tiểu Tần cấp giúp không ít vội, hai ngươi đều là làm kiến trúc ngành sản xuất, ngươi là tiên tiến tiền bối, hắn là sau tiến vãn bối, ngươi không có việc gì nhiều chỉ điểm hắn, xem như giúp lão nhân báo đáp ân tình, Tiền Tổng đôi khởi một mặt cười. Bưng lên chén rượu, tiểu Tần, cảm ơn người hỗ trợ Tiền Thúc, người muốn nói như vậy, ta đều mau không mặt mũi ngồi nơi này, cái gì có mặt hay không? Người phải hảo hảo ngồi ở này, các nam nhân nói được những cái đó trường hợp lời nói. Các nữ nhân cũng nghe không hiểu, Đỗ Thiếu cùng Bành Phương cũng chỉ quản ăn cơm, kiêm thường thường nghe bọn hắn nói chuyện, Đỗ Thiếu phát hiện một sự kiện. Tiền Ca cùng Phương tỷ quan hệ tựa hồ không thế nào hảo. Rõ ràng là phu thê, từ tiến vào liền chưa nói quá một câu. Hai người rõ ràng ngồi rất gần, lại lẫn nhau liền cái ánh mắt giao hội đều không có. Tiểu Đỗ, ngươi có muốn ăn hay không cơm? Ta giúp ngươi thịnh một chén. Bành Phương hỏi, Phương tỷ, ta chính mình tới là đến nơi, ta giúp ngươi nhân tiện. Bành Phương hỏi qua Đỗ Tiếu. Lại hỏi những người khác, hỏi một vòng nhi, chính là không hỏi đến Tiền Tổng trên người. Khóe mắt sư quang thấy Bành Phương tại bên người ngồi xuống. Tiền Tổng không tiếng động mà thở dài, Cảm giác đầu có điểm đau. Cơm nước xong, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu liền rời đi. Vốn dĩ Tiền Thúc còn làm Tiền Tổng bọn họ trở về khi tiện thể mang theo đưa bọn họ đoạn đường, lại bị Tần Lỗi cự tuyệt, nói ra môn liền có thể kêu taxi, bình điện xe hắn ngày mai lại đây kỵ là được, Tiền Soái hôm nay lưu tại bên này trụ, liền Tiền Tổng Hòa Bành Phương hai người lái xe về nhà. Về nhà dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện, mau xuống xe khi, Tiền Tổng nói, ngươi liền không thể tha thứ ta lúc này đây, lại nháo đi xuống. Ba liền đã nhìn ra, ngươi không thấy ba hôm nay lời trong lời ngoài đều đang nói Tiểu Tần bọn họ hai vợ chồng cảm tình. Hảo, ta đã nhìn ra, Bành Phương cười cười, cười đến chào phúng, ta liền tính nhìn ra tới lại như thế nào. Đúng vậy, thấy Tiểu Tần cùng Tiểu Đỗ, ta thật giống như thấy chúng ta lúc trước, nhà ngươi điều kiện không tốt, cha ta mẹ không muốn, là ta ngạnh muốn gả cho ngươi. Ta cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ hạnh phúc, ta cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, trên thực tế, nhân tâm dễ biến, ta thật hối hận lúc trước không nghe ta mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Bành Phương muốn xuống xe, bị Tiền Tổng bắt lấy thủ đoạn, Bành Phương hít sâu một hơi, thẳng thắn sống lưng, ta không có gì ý tứ, ta có ý tứ gì ta phía trước cùng ngươi đã nói. Ngày nào đó chịu cái không? Chúng ta đi cục dân chính bắt tay tục là money, ngươi thật đúng là muốn cùng ta ly hôn. Lần đó là cái ngoài ý muốn, ngươi liền không thể tha thứ. Ta không nghĩ quản ngươi là gặp dịp thì chơi, vẫn là nhất thời khó kìm lòng nổi. Tiền có lương, ta cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi ngươi rốt cuộc là một lần vẫn là vài lần. Càng không nghĩ đi quản, nam nhân một có tiền liền đổi bại. Những lời này thật đúng là không có nói sai, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện ngươi vẫn là cái kia bình thường công nhân, nói xong lời này. Bành Phương liền đóng sầm cửa xe đi rồi, Tiền Tổng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới đánh xe rời đi. Sau ngày hôm sau buổi sáng, Tần Lỗi tới Tiền ra lấy bình điện xe, vừa đến tiểu khu đại môn. Liền thấy cách đó không xa màu đen xe hơi Tiền Tổng mặt. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Tần Lỗi đi qua, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói cho ta ngươi tiếp cận ta ba. Lấy lòng ta ba, không phải dụng tâm kín đáo. Ta ghét nhất có người đem công sự hướng việc tư thượng xả. Ngươi nếu là đánh cái này bàn tính như ý, rất có thể sẽ làm ngươi thất vọng. Hôm nay Tiền Tổng một chút đều không có ngày đó thong dong. Tóc hỗn độn, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, tựa hồ cả đêm không ngủ, Tần Lỗi vốn dĩ tưởng có phải hay không bởi vì chính mình kích thích đến đối phương. Nghĩ lại lại tưởng lại cảm thấy hắn giống như không như vậy đại mặt. Ta không phủ nhận ta vừa mới bắt đầu xác thật động cái này tâm tư. Nhưng cùng Tiền Thúc nhận thức thật là cái ngoài ý muốn. Người coi như ta là cố ý tiếp cận lấy lòng Tiền Thúc đi. Tiền Tổng đại khái không biết, trên đời này có một loại sự gọi là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Các ngươi chỉ là ngẫu nhiên trở về ăn bữa cơm, Tiền Thúc ở bên trong phí nhiều ít tâm tư, nói xong lời này. Tần Lỗi liền đi rồi, Tiền Tổng lại sững sờ ở đương trường, sao thiên tuy rằng vẫn là lãnh, nhưng có thái dương, tựa hồ là có thể dính chút ấm áp, Tiền Thúc một tay cầm thùng tưới. Một tay cầm đem mini hình sẻng nhỏ, thường thường đem chậu hoa thổ đào lên chôn điểm hóa phì. Thường thường cấp hoa lá cây thượng tưới điểm nước, Tần Lỗi không từ đại môn đi, mà là đi rồi mặt tiểu viện tử môn, thấy cong eo ở đàng kia bận việc Tiền Thúc, hắn lại có chút chùn bước, uống nước, ăn chút cơm, là có thể trường cao trường rắn chắc, Tần Lỗi đi qua đi, ở Tiền Thúc sau lưng dừng lại bước chân. Tiền Thúc quay đầu lại nhìn hắn một cái, như thế nào tới cũng không nói lời nào. Tiền Thúc làm sao vậy? Lần này Tiền Thúc đứng lên, lại thay đổi một chỗ ngồi xổm xuống vội. Tần Lỗi có chút bật cười, cảm giác như vậy chính mình thật làm chính mình thực xa lạ. Tiền Thúc, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói đi. Tiền Thúc tựa hồ thực không cho là đúng. Còn đương Tần Lỗi là cùng hắn bình thường nói chuyện trời đất. Sau đó Tần Lỗi liền nói, ngoặc kép, lúc trước đi cái kia chợ bán thức ăn, chính là biết ngài thường xuyên hướng nơi đó đi, liền muốn tìm cơ hội xem có thể hay không gặp phải ngài. Ai biết ta ở chợ rau dạo qua một vòng, quay đầu lại phát hiện ngươi cùng tiểu thiếu đụng phải. Ta vừa mới bắt đầu xác thật tâm tư không thuần, lúc sau cũng giúp ngài rất bận rộn tâm tư cũng không như vậy thuần. Cho nên ta ngày hôm qua như vậy khen ngươi, còn đem tiền có lương giới thiệu cho ngươi. Ngươi chột dạ Tần Lỗi không dự đoán được Tiền Thúc sẽ nói như vậy. Đầu tiên là lăng, lại là cười khổ gật đầu. Là có như vậy một chút cho nên hôm nay ngươi tới tìm ta thẳng thắn. Tiền Thúc đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, vỗ vỗ hắn cánh tay. Vậy hành, liền không tồi, Tiền Thúc Tần Lỗi nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiền Thúc phía sau. Vốn dĩ ở trong mắt hắn là cái bình thường lão nhân Tiền Thúc. Đột nhiên tự hồ trở nên cao thâm khó đoán. Lại tưởng, trên thế giới này luôn có người cho rằng chính mình thông minh. Tự cho là thông minh, kỳ thật ai lại ngốc đâu. Ta nếu thật sinh ngươi khí, ngươi hiện tại sẽ không ở chỗ này. Ngồi xuống đi, Tiền Thúc nói. Tần Lỗi ngồi xuống, quy quy củ củ giống cái học sinh tiểu học, phòng trừng lúc trước đi học khi cũng chưa như vậy quá. Tiền Thúc lấy ra một gói thuốc lá, chính mình trước điểm một cây, lại ném cho Tần Lỗi. Người Tiền Thúc A năm đó không lớn không nhỏ là cái tiểu trưởng khoa. Khi đó quốc có kiến trúc công ty nhưng nổi tiếng, cho nên thường xuyên sẽ có chút không thể hiểu được chủ động thấu đi lên lôi kéo làm quen người. Tần Lỗi mặt một quẫn, hắn chính là loại này không thể hiểu được chủ động thấu đi lên lôi kéo làm quen người. Cho nên cái dạng gì người đều thấy nhiều, sau lại cải cách kinh tế mở rộng ra phóng, các loại tư doanh xí nghiệp công ty càng ngày càng nhiều. Cũng từng cô đơn quá một thời gian, bất quá khi đó người Tiền Ca Đình Tân giữ chức xuống biển. Làm cũng không tệ lắm, sau lại sinh ý càng làm càng lớn. Tới tìm ta lão già này lôi kéo làm quen người lại nhiều lên. Bất quá đều biết ta là cái lão cổ quái. Người bảo thủ Tiền Thúc thở dài. Kỳ thật ngươi nói ngươi tâm tư bất lương. Ta tâm tư làm sao là thuần. Ta lúc trước liền tưởng tiểu tử này lại xuẩn lại ngốc. Bạch dài quá cái cao lớn cái. Không cần bạch không cần. Sau lại đi. Cảm thấy ngươi người này cùng ta trước kia gặp qua những người đó không giống nhau, Tần Lỗi càng quẫn, vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn lại ngốc lại xuẩn bạch trường vóc dáng. Tiểu Đỗ đơn thuần, cùng con dâu của ta Bành Phương giống nhau. Lúc trước ngươi Tiền Ca cũng là không biết như thế nào liền quải cái phân tử trí thức gia đình nữ. Hay trở về, nhà của chúng ta không nghèo, nhưng ngươi biết phân tử trí thức gia đình. Bọn họ có đôi khi Tiền Thúc làm cái thủ thế, lại nói, xem những cái đó so xem tiền trọng, nói dễ nghe một chút kêu có cốt khí, nói khó nghe điểm kêu giả thanh cao. Lúc trước liền vì hai người bọn họ xử, người Tiền Ca không thiếu bị khinh bỉ, ta đi theo cũng bị rơi xuống rất nhiều lần mặt, nhưng tóm lại là thành, sau lại còn sinh xoái xoái, một quá chính là nhiều năm như vậy. Ta nghĩ hai người khẳng định muốn lâu lâu dài dài, rốt cuộc đến tới không dễ, ai biết ta lão già này đều mau xuống mồ, hai người bọn họ lại ra vấn đề, nghe được lời này. Tần Lỗi liền nhớ tới cái kia kêu tiểu điền nữ bí thư. Cho nên ta liền tưởng đem các ngươi gọi tới trong nhà. Làm cho bọn họ nhiều nhìn xem các ngươi, hảo hảo hồi ức trước kia, nghĩ nhiều tưởng. Chính mình như bây giờ rốt cuộc là có đúng hay không? Tuy rằng hài tử lớn, tuy rằng hiện tại ly hôn không phải cái gì hiếm thấy sự. Nhưng phu thê một hồi, vì cái gì liền không thể hảo hảo đi xuống đi Tiền Thúc người Chỉ có tới rồi chúng ta tuổi này, mới biết được có thể bồi chính mình cả đời người, có bao nhiêu quan trọng, các người người trẻ tuổi quá nóng nảy, Tần Lỗi yên lặng mà đi ra. Ra cửa, mới phát hiện đứng ở cửa hậu viện ngoại Tiền Tổng, bất quá hắn hiện tại không có gì tâm tình nói chuyện. Cưỡi lên bình điện xe, liền đi rồi, Tiền Tổng đột nhiên động, qua lại mà đi rồi hai vòng, đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, không biết đi qua bao lâu. Có người đi ngang qua hô thanh. Ai, có lương, người ngồi xổm nơi này làm gì? Người bà không ở nhà. Hắn vội đứng lên, lại khôi phục ngày thường nhất quán trầm ổn thong dong. Trương Thúc, ta nhặt đồ vật, hắn đi vào sân. Vừa lúc cùng đứng ở trong viện phát ngốc xuất thần Tiền Thúc đụng phải. Ba Tiền Thúc vô lực mà vẫy vẫy tay. Đi cấp Bành Phương gọi điện thoại. Ta không hy vọng mẹ ngươi dưới mặt đất đều không an tâm mà đi, sao vậy ngươi nói? Phương tỷ cùng Tiền luôn là thật ra vấn đề. Ân, cái kia tiểu điền lớn lên thật xinh đẹp. Tần Lỗi hồi ức một chút. Không ngươi xinh đẹp, Đỗ Tiếu nhịn không được muốn cười. Lại có điểm quẫn, đánh hắn một chút, ta cùng ngươi nói đứng đắn, ta cũng nói đứng đắn. Kia nữ đi, lớn lên không sao tích. Ta có ấn tượng chính là nàng hóa cái thực nùng trang. Hai cái đại quầng thâm mát, lông mi xoát thật sự trường. Đều đến lông mày, Đỗ Thiếu cái này nhịn không được. Cười đến ngửa tới ngửa lui, eo đều thẳng không đứng dậy. Lại cảm giác bụng có điểm đau, liều mạng tưởng nhịn xuống. Nhân ra đó là dán giả lông mi. Hóa yên huân trang, ta như thế nào biết đó là cái gì? Dù sao ta xem bên đường tiểu tiệm uốn tóc nữ nhân. Đều là hóa loại này thấy không rõ mặt trang, nha. Người còn biết tiểu tiệm uốn tóc, đi qua không? Tần Lỗi nhìn Đỗ Tiếu liếc mắt một cái. Xem nàng dường như không có việc gì hình dáng. Không, thật không đi qua vẫn là giả không đi qua. Vẫn là dường như không có việc gì. Thật không, Đỗ Tiếu hừ một tiếng, nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nói Tiền Tổng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Không đúng, là các ngươi nam nhân nghĩ như thế nào? Ra hoa không có hoa dại hương, bên ngoài nữ nhân mới mẻ điểm nhi, cho nên chay mặn không kỵ. Đèn một quan, dù sao đều giống nhau. Ngươi còn biết đèn một quan, dù sao đều giống nhau. Đỗ lão sư, ngươi là một người dân giáo viên. Như thế nào có thể nói ra loại này có nghĩa khác nói, này không đều là các ngươi nam nhân nói. Ta không cẩn thận ở trên mạng thấy, Đỗ Tiếu đỏ mặt nói. Ta cùng ngươi nói, kia đều bị mù lừa dối. Liên tính đèn đóng, vẫn là không giống nhau, chỗ nào không giống nhau. Ngươi muốn biết chỗ nào không giống nhau. Ngoặc kép, hai người hạt hồ nháo một trận nhi, Tần Lỗi xem Đỗ Tiếu mặt đều đỏ. Thở hổn hển, mới dừng lại, vậy ngươi nói Tiền Tổng hội đem công trình khoản cho ngươi sao? Lão tử bọn họ làm sao bây giờ a? Nhắc tới cái này, Tần Lỗi nhíu mi, qua một lát, mới thở dài nói, ta cũng không biết, dù sao ta đã tận lực, sao Trương Tổng gần nhất vẫn luôn tránh ở khách sạn. Chỗ nào cũng chưa đi, ai điện thoại cũng chưa dám tiếp, hắn suy nghĩ cái kia Tần Lỗi rốt cuộc có thể hay không thành. Trong lòng cảm thấy hắn không có khả năng thành, nhưng nghe nói kia giúp kiến trúc công ở Vạn Đông nháo đến túi bụi. Hắn trong lòng cảm thấy lại sảng lại sợ, sợ là biết lần này sao, về sau Vạn Đông sinh ý là đừng nghĩ làm, sảng là cảm thấy chính mình đi đến này một bước, đều là Vạn Đông hố, nên như vậy làm bọn họ, khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ chán, thanh danh hỗn độn mới hảo, tưởng xong rồi này đó. Hắn lại lâm vào nản lòng chung, cảm thấy chính mình thật thất bại, vì cái gì đi đến này một bước, muốn đi chết, đã chết xong hết mọi chuyện, lại cảm thấy chính mình như vậy chết quá mệt, dù sao mỗi ngày đều là đần độn. Hôm nay, hắn làm xong mỗi ngày một minh tưởng sau, lại muốn chết, nhưng đứng ở khách sạn bên cửa sổ đi xuống xem, như vậy cao, dưới lầu người đều thành con kiến. Hắn nếu nhảy xuống đi khẳng định quăng ngã thành thịt vụn. Lại đôi, đúng lúc này, hắn di động vang lên. Trương luôn có hai cái di động. Trang tam trương tạp, mỗi cái hào đều nhằm vào bất đồng người. Mỗi trương tạp tiếng chuông đều không giống nhau. Cái này số di động chỉ có tài vụ mới biết được. Hắn trong lòng nhảy dựng, nhào qua đi đem điện thoại từ trong bao nhảy ra tới. Trương Tổng. Vạn Đông bên kia cấp công ty tài khoản thượng đánh khoản, sao vẫn là kia đống biệt thự? Kia gian trang hoàng đơn giản văn phòng, Trương Tổng mặt mày hồng hào ngồi ở đại ghế xoay thượng. Bên cạnh đứng Lâm Binh, còn có tài vụ thượng hai cái mang mắt kính nữ nhân. trước mặt hắn bàn làm việc thượng, mã tràn đầy một bàn tiền mặt, chỉ sợ người bình thường cũng chưa kiến thức quá loại này trường hợp. Nhưng hôm nay rất nhiều người kiến thức tới rồi, liền nói, Trương Tổng ta chỉ cần đỉnh đầu dư giả, khẳng định là sẽ không thiếu ngươi nhóm tiền lương. Trương Tổng sao có thể không có tiền, liền tính không có tiền cũng chính là tạm thời. Hiện tại tiền không phải tới kiến trúc công nhóm bài rất dài đội ngũ. Vẫn luôn bài đến lầu một ngoài cửa, giống một con rồng dài. Đến phiên ai, ai liền đi lên trước, tài vật thẩm tra đối chiếu tiền lương số lượng, công nhân lãnh đến tiền sau, ở đơn tử thượng ký tên, dựa gần cho các ngươi mỗi người phát, đều lấy tiền mặt. Hảo hảo trở về quá cái năm, sang năm khai năm sớm một chút tới khởi công, cảm ơn Trương Tổng, kiến trúc công nhóm tuy rằng thực kinh ngạc Trương Tổng từ chỗ nào làm ra tiền, nhưng hôm nay đã năm cũ, còn có một vòng liền phải ăn Tết, có thể bắt được tiền lương về nhà ăn Tết, đã là bọn họ trong dự đoán tốt nhất kết quả, cho nên ai còn quản Trương Tổng tiền từ chỗ nào tới đâu. Nhưng vẫn là có người tò mò. Đến phiên Vương Nhị Cầu, hắn cũng không nghiêm túc nghe tài vụ cho hắn báo tiền lương số lượng. Câu lũ eo đối với Trương Tổng ha hả cười không ngừng. Trương Tổng, đây là công trình khoản phải vế tới. Ai phải vế tới? Trương Tổng liếc mắt một cái chừng qua đi. Quản ngươi chuyện gì, ta này còn không phải là tò mò. Chính là hỏi một chút, có phải hay không Tần Lỗi a? Tiền lương còn muốn từ bỏ. Không cần liền lan, chỗ nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Vương Nhị Cầu đương nhiên không có khả năng không cần tiền lương. Liền cầm tiền lương lan, phát lương suốt đã phát một ngày. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, tài vụ nhóm cùng Lâm Binh đều đi rồi. Trong văn phòng mới xuất hiện một người, Tần Lỗi, ngồi, Trương Tổng phi thường ân cần, còn chủ động ra tới làm ngồi. Tần Lỗi ở trên sofa ngồi xuống. Trương Tổng ngồi ở hắn bên người, lại là châm trà lại là đổ nước, đương nhiên cũng không quên phát yên, Tần Lỗi đem yên nhận lấy, bậc lửa, Trương Tổng nói, hôm nay nhưng xem như đem bọn họ tiền lương đều liệu lý xong rồi. Mà ta một ngày, cơm cũng chưa ăn, trà nhưng thật ra uống lên không ít, lúc này có điểm đói, nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm chậm rãi nói. Vẫn là tính, đem sự xong xuôi, ta còn phải về nhà, hoảng cái gì, uống nước, Trương Tổng bưng trà khi, lợi dụng khóe mắt dư quang nhìn Tần Lỗi vài lần, liền thấy hắn sắc mặt đạm mạc, khóe miệng ngậm không hiện cười, từ bề ngoài nhìn không ra cái gì, Tần Lỗi đem trà nhận lấy, đúng rồi, này tiền ngươi rốt cuộc là như thế nào phải về tới, ai? Ngươi là không biết, ta mấy ngày nay thiếu chút nữa không muốn sống nữa. May mắn tài vụ gọi điện thoại, ta liền đặc tò mò ngươi là như thế nào đem tiền phải về tới. Nói thật, đối Vạn Đông bên kia, ta không thiếu dùng sức, rõ ràng không có tiền còn cho người ta tặng không ít chỗ tốt. Nhưng bọn họ chính là cùng ngươi nói thừa nước đục thả câu nói. Không làm thật sự, Trương Tổng lại là thổn thức, lại là cảm thán. Liền như vậy nói mấy câu thời gian, ở trên mặt hắn liền diễn một hồi tuồng, Tần Lỗi nhìn hắn một cái, như thế nào phải về tới? Cái này sao, Trương Tổng nhịn không được hướng gần thấu thấu, thật đúng là không thể cùng ngươi nói. Ta đáp ứng tiền, dư lại nói, đột nhiên im bạt, Tần Lỗi tự hồ ý thức được chính mình nói lỡ, vội nhắm lại miệng, đừng nói này đó, tiền đâu, tiền à, Trương Tổng đứng lên. Trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi thất thường, tiền ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, đều là tiền mặt. Hắn đi văn phòng một góc đại tủ sắt trước. Cái này tủ sắt thật sự rất lớn, so Trương Tổng còn cao, chiều rộng 1 mét nhiều, là Trương Tổng lúc trước chuyên môn mua tới phát tiền lương dùng. Đúng vậy, Trương Tổng mỗi lần cấp phía dưới công nhân phát tiền lương. Đều là phát hiện kim ôn sơ hắn thích cho người ta phát hiện kim cảm giác. Lúc trước chính mình vẫn là cái kiến trúc giờ không? Lão bản cho hắn phát tiền lương khi, hắn liền suy nghĩ nếu có một ngày hắn đương đại lão bản. Nhất định cũng như vậy cho người ta phát, hắn đem tủ sắt mở ra. Phía dưới một tầng tất cả đều là tiền, một bó trăm nguyên tiền lớn. Tần Lỗi cũng đứng lên, lại là đi cửa sổ biên. Thao tử, thượng làm việc nhi, dưới lầu, ngồi ở chạy bằng điện tam luân thượng, ngậm điếu thuốc thao tử, từ trên xe nhảy xuống, lên lầu tới, hắn ăn mặc một thân hắc, vẫn là tiểu tóc húi cua, trong miệng ngậm điếu thuốc, trong tay dẫn theo mấy cái túi da rắn, trải qua Trương Tổng khi, nhìn Trương Tổng liếc mắt một cái, Trương luôn có điểm hình dung không lên ánh mắt kia. Âm chắc chắc, lại mang theo điểm không thể nói tới tàn nhẫn, dù sao hắn nổi da gà đều ra tới. Vị này chính là, ta huynh đệ, Tần Lỗi nói được thực bình đạm không có gì lạ. Khi nói chuyện, thao tử đã từ tủ sắt lấy tiền, hướng túi ra rắn trang, liền như vậy tùy tiện ném vào đi, thấu đủ một bao, liền tùy tiện đánh cái kết, các một bên, suốt trang bốn bao nửa, thao tử đứng thẳng đứng dậy. Nói, ca, số lượng không sai, Tần Lỗi gật gật đầu, thao tử khiêng một bao, trong tay đề ra hai bao, Tần Lỗi nhắc tới dư lại hai bao, đối Trương Tổng cười cười nói, Trương Tổng, về sau còn có như vậy việc, nhớ rõ còn tìm ta. Trương Tổng ngơ ngác, nhìn hai người biến mất ở chính mình trước mắt, mới đột nhiên nhớ tới này sổ sách tới hắn còn có điểm tưởng lại rớt, rồi lại sờ không rõ Tần Lỗi đế nhi. Liền tính toán thử một chút, này còn không có thử ra cái gì, như thế nào liền như vậy sảng khoái cho, là bởi vì tiền sao, vẫn là cái kia tiểu tóc húi cua, liền Trương Tổng chính mình đều không thể nói tới. Hết chương.